bao xót xa trong anh khi chưa nói được cùng em, ôm nỗi buồn đắng cay dường như giá băng, hồn tê tái bước chân lặng lẽ trong bóng đêm cô đơn. Anh ước mong sao vượt qua số phận đang mang, ta sẽ cùng nhau ngoài kia nắng sẽ lên rực rỡ, tình yêu chắp cánh bay. Và cơn bão giữa lòng tôi đã xé nát con tim nhỏ nhoi, khát vọng sâu kín giờ tan vỡ. Người ơi có thấu, dẫu biết năm tháng đợi chờ có làm bên đâu, đến lúc quên hết muộn phiền, nhịp tim gió thoáng mong manh, lòng anh xót xa. Xin hẹn lại kiếp sau, đời ta luôn có nhau anh và em trong cuộc đời. Người ơi có thấu, dẫu biết năm tháng đợi chờ có làm đớn đau, đến lúc quên hết muộn phiền, nhịp tim gió thoáng mong manh, lòng anh xót xa. Xin hẹn lại kiếp sau, đời ta luôn có nhau anh và em trong cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.